tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 702, Trần Cung đến Nhữ Nam, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.